Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Tuyệt thế thiên kiêu. Thần tàng quyết là có thể nhắm thẳng vào tiên nhân cấp công pháp, dù cho ném đến chí cao tiên đình, cũng tuyệt đối thuộc về nhân gian đỉnh cấp tồn tại. Đối với nhân tộc của thế giới này tới nói, liền càng là trước nay chưa từng có thần công bí quyết. Dù cho thánh nhân tộc đến, nhìn thấy thần tàng quyết, cũng phải hưng phấn, bởi vì này so với bọn họ chấn tộc công pháp thánh nhân thiên kinh còn hoàn mỹ hơn. Bởi vậy, thần tàng quyết là nhất định sẽ bị người chỗ tu hành. Càng là người mạnh mẽ, càng là khó có thể chống cự tu hành thần tàng quyết mê hoặc. Có những cường giả này, trong tương lai Trương Thanh liền có thể đối với nó tiến hành khống chế. Do đó ở bí ẩn bên trong, trực tiếp nắm giữ thế lực đáng sợ. Đương nhiên, loại này dơ bẩn thủ đoạn Trương Thanh kỳ thực cũng không muốn dùng. Hắn chỉ là muốn lấy này tự vệ, không cho những kia tu hành cao thâm công pháp người gây bất lợi cho chính mình thôi. Bất luận là thần tàng quyết vẫn là thánh linh thần quyết, cuối cùng đều sẽ có một cái cộng đồng hiệu quả, đó chính là dẫn dắt người tu luyện phá tan thế giới trước mắt, phi thăng tới chí cao tiên đình bên trong đi. Đây chính là rất nhiều cao duy thế giới sẽ đi tới những thế giới khác truyền pháp nguyên nhân. Bọn họ truyền thụ đều là tương tự với này công pháp, tu hành đến nhất định giai đoạn sẽ bị trên công pháp đặc thù hơi thở mở ra dẫn tới một cái nào đó cao duy thế giới đường nối, từ mà tiến hành phi thăng, lớn mạnh nên cao duy thế giới, mà có thể phi thăng tới cao duy thế giới người, hầu như đều là một giới thiên tài, mang đến tiền lời vẫn là cuồn cuộn không ngừng, tự nhiên khá là để người yêu ái. Loại công pháp này một khi truyền xuống, chỉ cần dựa theo nó nên có thuận lợi cùng cách thức tu luyện. Dù cho sửa chữa, biến hóa, chỉ cần căn cơ vẫn còn đang, như vậy kết cục liền sẽ không thay đổi. Phi thăng cao duy thế giới vẫn là chắc chắn. Trương Thanh cũng không lo lắng thần tàng quyết sẽ bị người nhìn ra trong đó mầm hòa. Dù cho bọn họ sửa chữa trong đó bộ phận, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là hơi hơi phiền phức một điểm. Ngược lại bọn họ chỉ cần tu luyện, mở ra 6 đại thần tàng, một cái đều chạy không thoát hắn tính kế. Ở Nam Cung Thượng sau khi rời đi, trường quân đội thánh ấn bên này đột nhiên yên tĩnh rất nhiều. Trước đây còn thường thường có không tên tầm mắt ở trường quân đội quanh thân, hiện tại cũng là một cái đều không nhìn thấy. Nam Cung Thượng tên tuổi còn là phi thường dùng tốt, cũng hoặc là những thủ hộ giả vẫn như cũ nắm giữ nhân tộc cao nhất quyền lực. Ngược lại đối với Trương Thanh tới nói, hơi có chút bất mãn, hắn còn rất chờ mong những hào môn đại tộc kia tìm đến hắn đây. Đáng tiếc, bọn họ tựa hồ không có quá gan to, bất quá không quá 2 ngày, đồ đệ của hắn Ngọc Lưu Ly chạy tới, cùng hắn có việc muốn nói. Mấy ngày nay, Ngọc Lưu Ly cũng cuối cùng thành tựu cực hạn giả, đem đoán thể đẳng cấp tăng lên tới cấp 25. Đồng thời ở gia tộc dưới sự giúp đỡ, thu được đặc thù linh, nhưng cụ thể là cái gì linh, nàng lại chưa bao giờ gặp người. Ngược lại cụ thể năng lực Trương Thanh đúng là rõ ràng, có thể tăng lên lực công kích của nàng cùng tốc độ, tăng lên phản ứng lực cùng nhanh nhẹn, cực kỳ thích hợp nàng linh. Sư phụ, người nhà của ta hy vọng có thể được ngươi cho phép tu luyện ta chỗ tu hành công pháp. Ngọc Lưu Ly đi tới Trương Thanh bên này vấn an sau, liền nói thẳng ra ý đồ đến. Vì này, bọn họ đồng ý trả bất cứ giá nào. À, ngươi xem đó mà làm thôi. Trương Thanh tùy ý giơ giơ tay, không để ý chút nào nói rằng, thế nhưng người tu hành thánh linh thần quyết không thể cho bọn họ, chỉ có thể cho bọn họ cái bộ này thần tàng quyết. Hắn tùy ý lần thứ hai ném ra một phần bài viết, bất quá phía trên nhưng cũng chỉ là photocopy văn tự. Ngọc Lưu Ly quét một vòng, phát hiện này cùng Thánh Linh Thần Quyết tựa hồ không hề phân biệt. Thế là lập tức gật đầu nói, ta rõ ràng, đánh đổi bọn họ sẽ mau chóng đưa tới. Trương Thanh giơ giơ tay, nằm trên ghế sa lông không muốn nhúc nhích, để Ngọc Lưu Ly rời đi rồi. Ngọc Lưu Ly đến, phảng phất mở ra một cái công tắc, càng ngày càng nhiều người giấu trong lòng đủ loại ý nghĩ cùng mục đích. Đi tới Trương Thanh trước mặt, tìm kiếm thần tàng quyết, mà Trương Thanh tự nhiên cũng là lượng lớn đem thần tàng quyết bản photocopy khắp nơi. Tống người, chỉ là nửa tháng thời gian, liền có mấy chục nhà hào môn đại tộc được thần tàng quyết. Bất quá sau có chuyện gì, Trương Thanh không được rõ lắm rồi, bởi vì trăm trường thi đấu vòng tròn đã bắt đầu. Các đại trường quân đội đã bắt đầu tiến hành thi đấu vòng tròn nhân tuyển khiêu chiến. Trường quân đội Thánh Ấn bên này, tự nhiên cũng bắt đầu tuyển người, làm hiệu trưởng Viên Hâm Nghiên đặc biệt tìm tới Trương Thanh. Mời hắn gia nhập vào trăm trường thi đấu vòng tròn ứng cử viên bên trong. Trương Thanh đáp ứng một tiếng đối phương. Trăm trường thi đấu vòng tròn chia làm thi đấu cá nhân cùng thi đấu đoàn thể. Thi đấu cá nhân chính là xem ai mạnh nhất, một đường đánh tới đi là được rồi. Mà thi đấu đoàn thể lại là 5 người một đội, lấy KOF chế độ thi đấu. Phương nào cuối cùng đứng ở trên lôi đài, coi như là lấy được thắng lợi. Sở dĩ thi đấu cá nhân cùng thi đấu đoàn thể hầu như không có khác nhau lớn bao nhiêu. Chỉ cần có một cái đủ mạnh người, liền có thể triệt để đạt được thắng lợi. Nhiều lắm thi đấu đoàn thể xem như là xa luân chiến, nhưng thực lực cách biệt quá lớn lời, cũng liền không có ý nghĩa gì rồi. Trước đây cũng từng có đội ngũ trực tiếp đối chiến, bất quá bởi như vậy nguyên nhân, sau đó cũng thay đổi trở thành hiện tại hình thức. Thi đấu cá nhân cùng thi đấu đoàn thể không thể toàn bộ tham gia, chỉ có thể lựa chọn một cái gia nhập. Viên Hâm Nghiên mời Trương Thanh gia nhập trăm trường thi đấu vòng tròn. Nói đến cùng chỉ là bởi vì một người, hắn chỉ cần đánh bại người này, chuyện gì khác đều không cần quản, sẽ có những người khác đến xử lý rơi mặt khác người dự thi. Viên Hâm Nghiên một luôn nhớ mãi không quên người kia, gọi là Từ Vọng Sơn, Hải Hồn trường quân đội học sinh năm 2. Hải Hồn trường quân đội thật không đơn giản, là trấn thủ Hải Uyên Hải Hồn quân đoàn chỗ xây dựng trường quân đội, thuộc về nhân tộc tứ đại quân đoàn một trong, so với trường quân đội Thánh Ấn cũng không có khoảng cách quá nhiều. Có thể nói Hải Hồn trường quân đội bên trong cũng là tinh anh tập trung, vì nhân tộc mang đến rất nhiều cường giả, mà Từ Vọng Sơn chính là Hải Hồn trường quân đội bên trong người mạnh nhất. Năm ngoái cũng chính là hắn thừa dịp trường quân đội Thánh Ấn đỉnh cấp học sinh ra ngoài thực tập, một lần bắt trăm trường thi đấu vòng tròn quán quân, thành công để đã liên tục 120 năm thu được quán quân trường quân đội Thánh Ấn đau mất liên thắng. Nếu như lúc đó trường quân đội Thánh Ấn có vài tên học sinh tinh anh còn đang lời nói, không thể để hắn bắt được quán quân. Viên Hâm Nghiên đối với Trương Thanh bất đắc dĩ nói, thế nhưng rất đáng tiếc, hắn tìm tới một thời cơ tốt. Hơn nữa năm nay, ta nghe nói thực lực của hắn có cực kỳ mãnh liệt tăng lên, đẳng cấp cũng tăng lên tới một cái trình độ khó có thể tin. Ta cho rằng, có lẽ chỉ có ngươi có thể đánh bại đối phương rồi. Trương Thanh nhẹ nhàng cau mày, người này thật lợi hại như vậy. Một cái năm thứ 2 học sinh, liền có thực lực như vậy. Dù cho là hắn giờ khắc này, nếu như không thực dụng Thánh Linh Thần Quyết, cũng không dám nói mở ra toàn trường. Đúng, nửa năm trước ta liền đã từng nghe qua, cái kia Từ Vọng Sơn thành tựu 2 lần cực hạn già. Viên Hâm Nghiên thần sắc rất dọa người. Nửa năm qua, hắn tuyệt đối đã nạp binh. Chính là không biết hắn nạp binh đẳng cấp sẽ là bao nhiêu. 2 lần cực hạn già, chính là cấp 40, nạp binh đẳng cấp không rõ, nhưng ít ra là thêm 5, thấp nhất đều là cấp 45 sao? mà nếu như lớn mật điểm suy đoán, đối phương có lẽ đã có hơn 50 đẳng cấp, như vậy mới có thể xứng với cái gọi là trình độ khó có thể tin. Xem ra, ta cũng là đến nỗ lực một điểm rồi. Trương Thành hơi híp mắt, nếu đã đáp ứng rồi Viên Hâm Nghiên mang theo trường quân đội Thánh Ấn bắt được quán quân. Tự nhiên không thể ở đây thua trận chiến, khoảng cách loại này trận đấu còn có thời gian ngắn ngủi. Hắn cũng nên tiến hành thực lực tăng lên rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.